Huấn luyện viên huyền thoại. Quyển 1, góc truyện audio.com. Miwoo là một câu lạc bộ thần kỳ. Ít nhất ở trong mắt góp là như thế. Miwoo ghét Chelsea, mặc dù Chelsea ở phía tây London. Mặc dù góp là người ở đông London nhưng câu lạc bộ Miwoo lại là ở đông nam bộ London. Dựa trên vị trí địa lý, West Ham United gần với Charlton. Mà Millwall cũng như thế, nhưng mà ở đông London thì Millwall và West Ham United là hai đội bóng không đội trời chung trong hơn 100 năm qua. Góp mang theo người của câu lạc bộ vào South London. Ở trong này đối thủ derby của Millwall là Crystal Palace mùa trước đã giành được chức vô địch giải hạng nhất. Hai tháng sau sẽ bước vào thi đấu ở nhà. Mục tiêu chuyển nhượng của góp là Gareth Southgate của Crystal Palace. Lần báo giá đầu tiên là 1 tia bảng Anh. Phần báo giá này không được Crystal Palace đáp lại. Southgate năm nay mới 23 tuổi. Là một gã trung vệ xuất sắc, mặc dù vị trí hiện tại của cậu ta ở Crystal Palace là đá tiền vệ. Cậu ta là công thần của Crystal Palace. Hơn nữa trong người còn có huyết mạch ở Crystal Palace. Bất quá, lần thứ hai khi báo cái giá là 2 tia bảng Anh thì 30 bộ sau Crystal Palace đã đáp lại. 5 tia bảng Anh, đối mặt với con số như thế, góp cười cười, không sợ đối phương công phu sư tử ngoạm, chỉ sợ đối phương không trả giá. Cuối cùng sau khi rằng co thì Millwall ra giá 2.8 tia bảng Anh, Crystal Palace liền đồng ý, 2.8 tia bảng Anh. Số tiền này thậm chí còn cao hơn số tiền của một tiền đạo đẳng cấp nữa. Giá trị của Southgate là chừng này sao? Nhìn từ góc độ thi đấu thể thao, có lẽ không đáng giá. Số tiền mà Newcastle United đã bỏ ra để mua Andy Cole là 1.75 tia bảng. Một tiền đạo ghi được 41 bàn thắng cho Newcastle United trong mùa giải vừa rồi. Mặc dù mùa xuân sang năm, Andy Cole sẽ chuyển đến Manchester United với cái giá là 6 tia bảng. Nhưng đây là chuyện của tương lai. Góp mua Southgate là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là Southgate vẫn còn trẻ. Hơn nữa tương lai sẽ là thành viên chủ chốt của đội tuyển quốc gia. Có một tuyển thủ bản thổ trấn thủ phòng thay đồ của đội bóng. Đây là cái mà góp cần. Thứ nhì thì đã lấy đi cầu thủ của kẻ thù không đội trời chung. Đây sẽ là ủng hộ sĩ khí đối với những CDV của đội bóng. Trong căn hộ nhỏ của Southgate ở phía nam London, Góp và Andrew đến, muốn nói chuyện với Southgate. Góp tự mình giới thiệu rồi đưa cho Southgate một bản hợp đồng. Southgate cũng không thèm nhìn tới. Khẩu khí bình tĩnh nói. Mời trở về đi, tôi không có hứng thú đi Millwall. Ngay cả câu lạc bộ cũng chưa có huấn luyện viên. Tôi cũng không nhìn thấy tiền đồ gì cả. Có huấn luyện viên, là tôi, Góp bình tĩnh trả lời. Southgate hơi kinh ngạc, lập tức giở khóc giở cười. Southgate cho rằng Góp đang nói đùa. Nếu không phải nói đùa thì đang làm bậy rồi. Góp đưa hợp đồng ra, đi đến trước mặt Southgate, thản nhiên nói, lương tuần 6.000 bảng Anh. Nếu có thành tích tốt sẽ tăng lên thành 8.000 bảng Anh. Mỗi năm đều tăng lên 10. Ngoài ra sau khi kết thúc mùa giải đều có thưởng, hợp đồng 5 năm, Southgate giật mình, hắn không ngờ rằng bản hợp đồng này lại vô cùng ưu đãi như thế. Số tiền này còn nhiều hơn tiền hắn kiếm được ở Crystal Palace. Hắn có chút tâm động, đời cầu thủ rất ngắn, không ai biết được ngày mai ra sao, lỡ như gặp phải một chấn thương thì thôi rồi lượm ơi luôn. Muốn kiếm nhiều tiền chính là bản tính bình thường của con người. Không có gì gọi là thanh cao cả. Hắn có chút do dự. Hỏi, cậu còn trẻ như vậy là huấn luyện viên rồi sao? Góp khép lại hợp đồng rồi để lên bàn. Ánh mắt nhìn thẳng vào Southgate. Hai người đều cao khoảng 1m85. Cũng không có ai nhìn trên cao xuống cả. Gareth, tôi cũng không tới đây van xin cậu gia nhập Millwall. Đây chỉ là một loại thành ý. Crystal Palace thu được 2.8 tia bảng của chúng tôi liền cho phép cậu chuyển nhượng. Trong mắt tôi cậu có giá trị ít nhất là 15 tia bảng. Tôi biết giá trị của cậu nên phần hợp đồng này cậu xứng đáng có nó. Tôi có giấy chứng nhận huấn luyện viên, tôi không cần phải lấy ra để người khác xem. Tôi cũng không có thời gian ở đây chứng minh với cậu rằng tôi có năng lực huấn luyện đội bóng hay không. Nếu thời gian cho phép, tôi có thể nói cho cậu biết hơn 20 chiến thuật phạt góc. Càng nhiều là chiến thuật đá phạt cùng với những chiến thuật bóng chết. Tôi không cần chứng minh cái gì với cậu. Đội bóng của tôi tên gọi là Millwall. Tương lai sẽ là đội bóng thành công nhất nước Anh. Tôi bất kể trong lòng cậu suy nghĩ cái gì. Cơ hội đang ở trước mặt cậu. Nếu bỏ qua thì đó là tổn thất của cậu. Vì rằng trên mặt Andrew luôn duy trì nụ cười nhưng trong lòng lại toát mồ hôi. Nghe khẩu khí của Góp hơi có một loại cảm giác tự cao tự đại. Điều này phù hợp với sự ngạo mạn của người nước Anh. Vẻ mặt của Góp tỏ ra lãnh đạm, hơn nữa còn toát ra sự tự tin. Điều này làm cho Southgate chăm chú nhìn Góp thật lâu mới hồi phục lại tinh thần. Ở trước mắt hắn, Góp có một loại khí chất. Cái này không giống với những người ba hoa chích chòe. Loại tự tin cao ngạo này chính là thứ mà một huấn luyện viên cần nhất. Southgate trầm tư một lát, hỏi ngược lại, ở đội bóng tôi đá ở vị trí này. Andrick trầm giọng nói, cậu đến câu lạc bộ sẽ là đội trưởng nhưng tương lai vị trí của cậu sẽ thay đổi một chút. Ở Crystal Palace cậu là CMF nhưng đi vào Millwall thì cậu sẽ là DMF. Tin tưởng tôi có thể phát huy tác dụng và thực lực của cậu đến mức cao nhất. Southgate trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Rời khỏi sao London, ngồi trên xe Andrew hốt hoảng. Đây là lần đầu tiên anh mới thấy có cuộc đàm phán như vậy. Góp thản nhiên, em là ông chủ, là huấn luyện viên, em không cần xem sắc mặt của bất kỳ một ai. Nếu em cầu xin cầu thủ đến câu lạc bộ thì em còn có quyền uy gì nữa? Ha ha, kế tiếp đi đâu đây? Andrew mỉm cười hỏi, Góp thuận miệng, đưa em trở lại câu lạc bộ. Anh chịu khó chạy vòng quanh một chuyến. Công ty của anh cũng thừa dịp này đi ký hợp đồng đi. Vừa lúc em đưa lương cao, anh dắt mối, đôi bên sòng phẳng với nhau. Andrew vui vẻ lĩnh mệnh. Những cầu thủ mà Góp muốn mua đều có danh sách cả rồi. Những người này Andrew cũng đều tiếp xúc qua. Vừa lúc mượn cơ hội chiêu binh mãi mã cho Góp mà hắn cũng chính thức làm người đại diện. Góp trở lại câu lạc bộ. Bắt đầu fax báo giá cho những câu lạc bộ ở châu Âu. GK, câu lạc bộ sẽ giữ lại Kazi Keller. Người này tuy rằng có năng lực nhưng đối với cấp độ trận đấu ở nhà thì vẫn còn chưa đủ trình độ. Vì thế, Góp hướng câu lạc bộ Oldenburg hạng 2 của Đức mua GK. Han Iokbat, báo giá là 1 tia bảng Anh. Đối với câu lạc bộ nhỏ thì đây là một con số lớn. Rất nhanh. Bắt 20 tuổi đã được phép chuyển nhượng, cuối cùng có giá 1,5 tia bảng Anh, DMF đã có Southgate nhưng Góp vẫn cần thêm một người nữa vì thế hướng về câu lạc bộ Cambuur ở Hà Lan báo giá 2 tia bảng cho Jaep Stam. Sau khi nâng giá lên 3,5 tia bảng Anh, Stam đã được phép chuyển nhượng đến Millwall. 1 tia bảng Anh cho Patrick Vieira 18 tuổi từ câu lạc bộ AS Caen của Pháp. Perugia vừa mới được lên Serie B, đúng là lúc cần tiền. Góp dùng 3 tia bảng để lấy đi Gattuso. Điều này làm cho chủ tịch của Perugia cười nhạo Góp là thằng ngu trước giới truyền thông Ý. Bởi vì tháng trước Gattuso mới ký hợp đồng với Perugia. Perugia không tốn một xu nào mà có thể kiếm được 3 tia bảng Anh. Năm ấy Michael Ballack mới 17 tuổi chưa ký hợp đồng với câu lạc bộ nào. Đã bị Góp dùng tiền lương là 3.000 bảng, một tuần hấp dẫn đến London, 1,2 tia bảng Anh để có được Pavel Nedved từ câu lạc bộ Prague Sparta, 500.000 bảng Anh cho Robert Pires từ câu lạc bộ Metz của Pháp, 300.000 bảng Anh cho Bernd Schneider mới 20 tuổi từ đội bóng hạng 2 của Đức, 100.000 bảng Anh để lấy Luca Toni từ Modena. Đội bóng Serie C của Ý 350.000 bảng Anh lấy đi Van Nistelrooy mới 18 tuổi từ câu lạc bộ Den Bosch của Hà Lan. 200.000 bảng Anh lấy đi David Trezeguet từ câu lạc bộ Platen của Argentina. Ngay khi Góp muốn đi Pháp để gặp một người bạn của mình thì Andrew lại mang đến cho Góp một niềm vui. Zambrotta, 17 tuổi, đang chuẩn bị ký hợp đồng với Como đã bị Andrew lừa đến London. Cách chương.